tốt nhất con rể, chương 359, thật giả liên miên, giả thật liên miên. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ tổ tiên trong trí nhớ xác thực ghi lại một chút sớm đã thất truyền phương thuốc chân quý, bên trong tùy tiện bao quát vạn sĩ linh nói tới cái này Thái Bạch Thiên Kim Phương. Có đúng không, vậy thì tốt quá. Đậu Trọng Dung sắc mặt đại hỉ, gấp vội vàng nói, nhanh, ngươi mau đưa đơn thuốc viết ra. Dạng này lão hồ ly kia cũng đừng nghĩ đạt được. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến vạn sĩ linh kinh ngạc bộ dáng, nói xong vội vàng quay đầu hô người truyền trang giấy cùng bút tới. Đúng vậy a Tiểu Hà, vậy ngươi cũng nhanh viết ra đi. Vương Thiệu Cầm cùng Hoàng Tân Nho nghe nói như thế cũng có chút kích động, vội vàng thúc giục Lâm Vũ vội vàng đem đơn thuốc viết ra tiện đem người hội trưởng này vị trí tranh thủ. Lại đây, lúc này vạn sĩ Linh đã đem Thái Bạch Thiên Kim Phương đơn thuốc viết xong, đi thẳng tới đài chủ tịch nhìn Hách Ninh Viễn một chút tiếp theo giao cho Thạch Khôn Hạo trong tay, Thạch Khôn Hạo hắc hắc hướng Hách Ninh Viễn cười cười tiếp theo một mực đem phương thuốc nắm vào trong tay. Vạn sĩ Linh trở lại hướng mọi người nói ra, tất cả mọi người thấy được a chương này phương thuốc ta đã viết xong giao cho Thạch Bộ trưởng ta vạn sĩ Linh bằng vào ta nhân cách tới đảm bảo chương này phương thuốc xác thực thật là năm đó Dược Vương tự tay phối chế Thái Bạch Thiên Kim Phương. Nếu không coi như ta làm tới hội trưởng, cái này phương thuốc nếu như bị tra ra vô hiệu hoặc là làm giả lời nói, vậy ta nguyện ý lập tức thoái vị, đồng thời vĩnh viễn rời khỏi trung y giới. Tốt, đang ngồi mọi người đạt được vạn sĩ linh cam, đoàn, trong lòng lúc này mới cảm giác thực tế lại, nhao nhao vỗ tay gọi tốt. Hách Ninh Viễn nhìn qua vạn sĩ linh đắc ý bộ dáng, sắc mặt âm u, có chút lo lắng nhìn Lâm Vũ bên này một chút, hy vọng Lâm Vũ có thể tranh thủ thời gian muốn ra cái gì đối sách, bằng không người hội trưởng này vị trí coi như thật trừ vạn sĩ linh ra không còn có thể là ai khác. Cho, sư phụ, giấy cùng bút, Đậu Tân Di nhanh lên đem truyền tới giấy cùng bút giao cho Lâm Vũ, sau đó cùng ra ra cùng Diệp Thanh Mi bọn hắn một mặt chờ mong nhìn qua Lâm Vũ. Lâm Vũ tiếp nhận giấy cùng bút tay nắm lấy bút treo trên giấy do dự chỉ chốc lát mới có hơi bất đắc dĩ nhếch miệng cười khổ lắc đầu cái này. Ta có chút không nhớ rõ, thật đúng là không viết ra được tới. Nhớ, nhớ không rõ rồi, Đậu lão há to miệng trong lòng nói không nên lời thất lạc vội vàng nói Tiểu. Hà, đừng có gấp nhanh ngẫm lại, suy nghĩ thật kỹ. Đúng vậy a Tiểu Hà thời khắc mấu chốt làm sao có thể nhớ không rõ nữa nha, nhất định phải nhớ lại a Vương Thiệu Cầm cùng Hoàng Tân Nho hai người mắt nhìn trên đài hội nghị phách lối vạn sĩ Linh cũng không khỏi gấp đầu đầy mồ hôi. Lâm Vũ tại bọn hắn thúc giục phía dưới, tùy tiện lại co mày nghĩ một hồi thế nhưng sau đó vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu, nói khẽ ta thật nhớ không rõ. Nếu mọi người hiện tại cũng cầm tới lời ghi chép, vậy có phải hay không liền có thể bắt đầu bỏ phiếu, Hách Bộ trưởng. Thạch Khôn Hạo gặp Hách Ninh Viễn không nói chuyện, tranh thủ thời gian thúc giục hắn một câu. À, có thể, Hà Y Sinh, ngươi bên kia không có lời gì muốn nói sao? Hách Ninh Viễn một bên đáp ứng, một bên mười phần chưa từ bỏ ý định ngẩng đầu hướng Lâm Vũ Phương. Hướng hồ một tiếng, trong lòng vô cùng lo lắng, Đậu Trọng Dung mấy người cũng không dám lên tiếng, khẩn trương mím môi một cái, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Lâm Vũ thế nhưng để bọn hắn thất vọng là, Lâm Vũ cuối cùng vẫn là lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài ta thật sự là không nhớ nổi. Ai, Đậu Trọng Dung, Vương Thiệu Cầm cùng Hoàng Tân Nho ba người lập tức thở thật dài một cái thần sắc lúc đó tràn đầy bất đắc dĩ. Sư phụ, nghĩ không ra coi như xong, cái lão nhân này xuất ra loại này phương thuốc tổ truyền, rõ ràng là tại thu mua lòng người, dạng này cùng lấy tiền trực tiếp mua phiếu bầu có cái gì hai loại. Đậu Tân Di cao mày thần sắc lúc đó hơi có chút khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, muốn ta nói, liền đám này đám ô hợp hội trưởng, cũng thật không có cái gì tốt đang. Nói nhăng gì đấy, nhà đầu chết tiệt kia, đậu, lão tức giận quát lớn nàng một câu, lời này tương đương đem bọn hắn cũng mắng. Nhà đầu này, vẫn là ngoài miệng không tha người a, Vương Thiệu Cầm cùng Hoàng Tân Nho lắc đầu cười khổ. Vương gia gia, Hoàng gia gia ta không nói các ngươi mới thật sự là trung y, Đậu Tân Di vội vàng nói, đương nhiên còn có gia gia của ta. Chấm, có đúng không, vậy chúng ta cái này hai người lão đầu tử còn phải đa tạ ngươi khẳng định. Vương Thiệu Cầm cùng Hoàng Tân Nho lập tức có chút vui mừng nở nụ cười thế nhưng trong lòng vẫn là ê ẩm. Nếu Hà Y Sinh không có gì muốn nói, vậy mọi người liền bắt đầu bỏ phiếu A, trực tiếp đem chính mình cho là thí sinh thích hợp viết trên giấy là được chúng ta một hồi tiến hành thống nhất tính phiếu. Hách Ninh Viễn hơi có chút bất đắc dĩ nói ra, hắn biết rõ cái này bỏ phiếu hiện tại dĩ nhiên không. Có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ sợ ở đây tuyệt đại bộ phận người đều sẽ chọn vạn sĩ linh, rốt cuộc dù ai cũng không cách nào cự tuyệt lớn như thế lợi ích dụ hoặc. Mặc dù vạn sĩ Linh cái này tương đương tại lấy tiền mua phiếu bầu thế nhưng Hách Ninh Viễn cũng vô pháp ngăn cản, rốt cuộc loại này giá trị liên thành phương thuốc công bố tại nhiều người, đối với trung y giới mà nói cũng là một chuyện tốt. Không bao lâu, mọi người lẫn nhau truyền bút tùy tiện đem chính mình nội tâm nhân tuyển tất cả đều viết xong, từng cái nâng người đi qua ném đến trên đài hội nghị bày biện trong hộp giấy. Đợi đến tất cả mọi người đem phiếu bầu ném xong sau, Hách Ninh Viễn tùy tiện tìm hai người đặc biệt tính phiếu, để cho Tiểu Phạm thư ký sướng phiếu. Đến Tiểu Phạm, ta tới giúp ngươi. Tựa hồ sợ Tiểu Phạm thư ký làm việc, Thiên Tư Thạch Khôn Hạo xung phong nhận việc tới cho Tiểu Phạm thư ký mở ra phiếu bầu. Vạn Sĩ Linh một phiếu, Vạn Sĩ Linh một phiếu, Vạn Sĩ Linh một phiếu. Nghe trên đài Tiểu Phạm thư ký sướng phiếu âm thanh, Đậu Trọng Dung, Vương Thiệu Cầm cùng Hoàng Tân Nho ba người sắc mặt hiện xanh, không ngừng lắc đầu thở dài. Lâm Vũ ngược lại là không có quá lớn phản ứng, từ vừa rồi tùy tiện một mực ngưng lông mày, tựa hồ tỏ ra tâm sự nặng nề. Toa thuốc kia ngươi không quên đúng không? Diệp Thanh Mi ánh mắt ôn hòa nhìn Lâm Vũ một chút, nhẹ nói. Học tỷ, vẫn là ngươi hiểu ta, cái gì đều chạy không khỏi ánh mắt ngươi. Lâm Vũ quay đầu nhẹ nhàng mà cười với nàng cười. Kỳ thật từ lúc lên đại học sau đó bắt đầu, đối với Lâm Vũ rất nhiều ý nghĩ, không chờ hắn nói ra, Diệp Thanh Mi toàn bộ cũng sớm đã thấy rõ. Bởi vì nàng đối, với hắn hiểu quá rõ, đây cũng là vì sao nàng có thể nhìn ra, Hà Gia Vinh. Trên thân một mực sâu sắc in Lâm Vũ cái bóng, liền giống với vừa rồi Lâm Vũ nói với nàng câu nói này, lần nữa để cho nàng cảm giác được phảng phất ngồi ở trước mặt nàng chính là Lâm Vũ bản thân. Nàng như nước trong veo con mắt hơi hơi chớp động, trong mắt viết đầy kinh ngạc tại nhu tình, nháy cũng không nháy mắt nhìn qua Lâm Vũ. Thì sao, học tỷ? Lâm Vũ ngược lại là giả bộ như một thứ 10 phần bình tĩnh bộ dáng, nhìn qua nàng hỏi. Không có việc gì, Diệp Thanh Mi nhẹ nhàng mà lắc đầu trần chờ nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi đã nhớ rõ phương thuốc, vì sao không viết ra? Ta biết ngươi không yêu thích tranh danh trục lợi thế nhưng cứ như vậy đem hội trưởng vị trí giao cho loại người này, có phải hay không đối với trung y một loại không chịu trách nhiệm? Chính là từ đối với trung y trách nhiệm ta mới muốn làm như vậy. Lâm Vũ chẳng biết lúc nào đã nhìn về phía đài chủ tịch sắc mặt trang nghiêm, trong mắt tinh mang lộ ra. Diệp Thanh Mi nao nao, buồn bực nhìn về phía Lâm Vũ. Một hồi ngươi sẽ biết, Lâm Vũ nhẹ nhàng cầm Diệp Thanh Mi tay. Diệp Thanh Mi vô ý thức phải đem tay rút ra thế nhưng đột nhiên cảm giác được Lâm Vũ trong tay mang theo một tia mồ hôi. Hắn đang khẩn trương, Diệp Thanh Mi trong lòng khẽ run lên, lại không có vội vã rút tay về được yên tĩnh thả trên chân, mặc cho Lâm Vũ cầm. Tốt, tất cả sướng phiếu đã đều đọc xong, ta muốn cũng không cần đọc cụ thể phải số phiếu chữ A, rốt cuộc phải cho Hà Y Sinh chừa chút mặt mũi sao. Thạch Khôn Hạo ngẩng đầu có chút khinh miệt hướng Lâm Vũ bên này liếc qua. Mọi người tại đây lập tức phát ra một trận cười nhạo âm thanh. Vừa rồi mọi người đem mỗi một phiếu đều nghe phá lệ rõ ràng, hơn 100 người bỏ phiếu, chính Vạn Sĩ Linh phải phiếu tối thiểu tại 100 trở lên, còn lại mười mấy phiếu bên trong còn có mấy phiếu viết bỏ quyền, cho nên Lâm Vũ dù sao cũng phải số phiếu có thể căn bản đều không có bên trên đôi. Hách Bộ trưởng, có thể công bố kết quả đi. Thạch Khôn Hạo quay đầu đắc ý hướng Hách Ninh Viễn cười một tiếng. Hách Ninh Viễn trầm mặt thở sâu một hơi, sau đó đứng người lên, thanh âm trầm giọng nói, nếu phiếu bầu kết quả đã ra tới, vậy ta ở đây tuyên bố, Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội giới thứ nhất hội trưởng, do Vạn Sĩ Linh đảm nhiệm. Tốt, toàn trường lập tức bạo phát ra một trận tiếng khen, đang ngồi mọi người toàn bộ đều nâng người vỗ tay lên, tiếng vỗ tay một mực kéo dài rất thời gian dài. Bọn hắn không, chỉ là đang vì Vạn Sĩ Linh được tuyển Trung Y Hiệp hội hội trưởng vỗ tay, còn đang vì lập tức liền muốn tới tay Thiên Kim Phương vỗ tay. Càng là vì bọn họ ngày sau cuồn cuộn mà tới tiền tài vỗ tay. Tốt, tiếp xuống do Hách Bộ trưởng cho Vạn Sĩ Linh Vạn hội trưởng ban phát giấy chứng nhận tư cách, giấy chứng nhận ban xong sau ta liền đem cái này Thiên Kim Phương biểu hiện ra cho mọi người. Thạch Khôn Hạo hơi có chút hưng phấn cử đi nhấc tay bên trong nắm chặt Thiên Kim Phương. Hách Ninh Viễn gặp việc đã đến nước này, đành phải phân phó nhân viên công tác đem giấy chứng nhận cầm tới, hiện trường viết lên Vạn Sĩ Linh danh tự, sau đó ký vào chính mình danh tự. Viết những này thời gian hắn tâm đều đang chảy máu, chính mình cái này rõ ràng là chuẩn bị cho Lâm Vũ A, kết quả bị Vạn Sĩ Linh cái này vô sỉ lão hồ ly cướp đi. Tạ ơn Hách Bộ trưởng, tạ ơn. Vạn Sĩ Linh khoác lên ấn có, Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội hội trưởng. Dòng chữ màu đỏ dài lụa về sau, từ Hách Ninh Viễn trong tay tiếp nhận giấy chứng nhận làm ra vẻ muốn cùng Hách Ninh Viễn nắm tay, thế nhưng Hách Ninh Viễn trực tiếp nắm tay thu về. Vạn Sĩ Linh tay treo tại không trung hơi có chút xấu hổ, hắn ha ha cười cười cũng không có để ý, dù sao hắn biết rõ, Hách Ninh Viễn trong lòng lúc này nhất định tức nổ tung. Vạn Sĩ Linh quay đầu xông vào chàng mọi người cười nói, cảm ơn mọi người đối với ta ủng hộ, tạ ơn, ta ở chỗ này cam đoan, nhất định gánh vác người hội trưởng này trách nhiệm cùng mọi người một đạo cố gắng, đem trung y phát dương quang đại. Hơn nữa, được rồi, nắm chắc xác định cái khác 16 vị hội viên nhân tuyển đi. Không chờ hắn nói xong, Hách Ninh Viễn tùy tiện không kiên nhẫn. Đánh gãy hắn, tiếp theo ngẩng đầu hướng Đậu lão hô, "Đậu lão, ngươi cùng nhau tới đây đi, mỗi người các ngươi đề cử 8 cái danh ngạch." Đậu lão cũng không cần viết ta không muốn cùng hắn cùng một chỗ cộng sự. Đậu Trọng Dung nâng người trước Lâm Vũ hướng hắn nói một tiếng. Đậu Trọng Dung khe khẽ thở dài, nhẹ gật đầu, chính hắn cũng không muốn cùng loại người này cộng sự, thậm chí đều muốn làm cái này phó hội trưởng từ. Sau đó Đậu lão cùng Vạn Sĩ Linh phân biệt viết 8 người, Đậu lão viết đều là trung y giới có năng lực có đảm đương danh y mọi người, mà Vạn Sĩ Linh viết là tất cả đều là cùng mình giao hảo mấy cái y sư. Được tuyển chọn 16 người tất cả đều hết sức cao hứng, Hách Ninh Viễn cùng Thạch Khôn Hạo cho bọn hắn mỗi người cũng đều ban phát giấy chứng nhận. Chờ ban phát hoàn tất về, sau tùy tiện có người không kịp chờ đợi nói ra, Vạn thần y, chúng ta có thể xem Thiên Kim Phương đi. Đương nhiên có thể, đến, tất cả mọi người tới, ta cho mọi người giảng giải cái này Thiên Kim Phương tại khác biệt chứng bệnh phía dưới phối chế phương pháp. Vạn Sĩ Linh nhiệt tình nói ra. Đợi một chút, mọi người vừa muốn đi lên phía trước, lúc này Lâm Vũ đột nhiên đứng lên, cau mày nhìn về phía Vạn Sĩ Linh, ánh mắt băng lãnh. Vạn Sĩ Linh cũng có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, không sợ hãi chút nào cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, trầm giọng nói, thì sao, Hà Y Sinh, ngươi có cái gì nghi vấn sao? Lâm Vũ nâng người một bên hướng trên đài đi tới, một bên nói ra, Vạn thần y, không nói gạt ngươi, chúng ta tổ tiên cũng truyền thừa một cái Thái Bạch Thiên Kim Phương, cũng là xuất từ Dược Vương chi thủ, cho nên ta muốn thay đoàn người đối chiếu ngài toa thuốc này cùng ta tổ tiên cái kia phải chăng nhất trí. Người tổ tiên cũng có Thiên Kim Phương, trò cười, cái này Thái Bạch Thiên Kim Phương chỉ chúng ta một nhà có. Vạn Sĩ Linh cười nhạo một tiếng, thần sắc lúc đó tràn đầy miệt thị. Ta chính là đối chiếu mà thôi, thế nào, ngươi sợ ngươi toa thuốc này là giả. Lâm Vũ nhíu nhíu mày nói ra, ta là lo lắng các ngươi tổ tông truyền thừa cái toa thuốc kia là giả. Vạn Sĩ Linh hừ lạnh nói. Lời này của ngươi liền không đúng, chữa bệnh xem hiệu quả trị liệu, nếu như toa thuốc này thật có thể chữa bệnh coi như ta nói là giả, vậy nó cũng không thể giả, đồng dạng, nếu như là giả, nó cũng thật liên miên. Lâm Vũ đang khi nói chuyện chạy tới đài chủ tịch trước cười tủm tỉm nhìn qua Vạn Sĩ Linh nói ra, ngài cảm thấy ta nói. Đúng sao, cách chương,